Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, bát quái lực lượng. Tại quận Nha Khảo hạch quan lại thời điểm, cũng có oanh hồn tu hành đường đường thị lang nghe thấy được các xì xào bàn tán. Nghe nói Lưu thị lang làm người cũ kỹ, ăn nói có ý tứ, nguyên lai là cái khó chịu. Thứ nhất là hỏi Thanh Lâu. Hừ, người ta không phải đối với ta Linh Châu Thanh Lâu không có hứng thú sao? Đúng vậy, dù sao triều đình quan to, kinh sư phồn hoa chi địa, kiến thức rộng rãi chứ sao? Ta Linh Châu tiểu quận chất lượng, người ta là chướng mắt, kinh sư Linh Châu cách gần đó, lưỡng địa báo chí thường xuyên liên hệ lưu truyền. Không biết người kinh sư nhìn chúng ta báo chí hội là cái gì cái nhìn? Lưu Vĩnh cũng ý thức được, điểm này, quang tại Linh Châu mò mẫm truyền coi như rồi. Linh Châu Nhật Báo đúng vậy mỗi ngày đều có phát hướng kinh sư. Không cần vài ngày hắn muốn biến thành thiên hạ trò cười. Nghĩ tới đây hắn lại càng tức giận đến mặt đều sai lệch. Miễn cưỡng đi cái khảo hạch đi ngang qua sân khấu, tự nổi giận đùng đùng mà lại phó lục phiến môn. An Tứ Phương không tại. Vẫn là Lê Hiểu Thụy ngồi ở đàng kia ghi gì đó. Lưu Vĩnh nhất thời đều không ý thức được tại đây rốt cuộc có cái gì tật xấu. Giận dữ vỗ bàn, bản xứ đối với ở đâu Thanh Lâu đều không có hứng thú. Bổn quan mấy đời nối tiếp nhau gia tộc quyền thế, chứng kiến đều là danh viện, cũng không tiến loại này dơ bẩn chi địa. Nha, Lê Hiểu Thụy thành thật nói, ta biết rồi. Đêm đó Linh Châu Nhật Báo khẩn cấp gia tăng san, khẩn cấp thanh minh, Lưu Thị Lang không thích Thanh Lâu dơ bẩn, chỉ hỉ đàng hoàng danh viện, Linh Châu người tò mò mua gia tăng san, chỉ liếc mắt nhìn tụ, phụt, thoáng một tí, vui mừng lật trời, Lưu Vĩnh rốt cục ý thức được cái này là cố ý. Mặc kệ chính mình biện bạch cái gì cũng đồng dạng, tùy ý lời nói chỉ cần đối phương muốn phát huy. Đều có thể tìm tới phát huy đường sống. Nói bịa đặt, không thể nói, lời nói đều là mình nói, người bên ngoài đều có thể chứng kiến, chỉ là bị các nàng tiến hành dẫn đạo, bổn ý tự thay đổi. Loại này quan tòa đánh tới triều đình đều có đắc cãi cỏ. Hắn bỗng nhiên có chút kinh hãi, báo chí đồ chơi này một khi cương quyết, rõ ràng có thể dùng một cây viết tới đây dạng mây mưa thất thường. Hơn nữa nhất thời còn tìm không thấy giải quyết chi đạo. Dân chúng đã sớm thói quen Tinh Nguyệt Tông phóng viên phỏng vấn đưa tin. Trường kỳ chi tiết đưa tin tích lũy đọc quán tính cùng tín nhiệm độ đều rất cao. Thái tử coi như mình tìm người làm báo đánh đối với đài đều đánh không lại. Trừ phi đem nhật báo xét duyệt quyền niết tại thái tử trong tay. Cái này có thể làm được không? Nhật báo hậu trường là lục phiến môn. Đây là hạ hầu địch dốc hết sức thôi động mấy cái gì đó. Tự mình treo tổng biên tập. Lưu Vĩnh trong nội tâm nổi lên hàn ý. Cái này tiết mục là ở mấy tháng trước tự thấy được những này. Hắn một đêm không ngủ. Ngày hôm sau bắt đầu đứng dậy cũng chẳng muốn đi quận nha đi cái gì đi ngang qua sân khấu rồi. Thẳng đến thành chủ nha môn. Khảo hạch, tiết mục. Mới được là hắn đến Linh Châu mấu chốt. Tiết mục từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn mặc triều đình quan phục. Tại phủ nha cười mỉm mà ngồi, ngay bờ mông cũng không dơ lên. Lưu Thị Lang một đường vất vả, bản hầu không có từ xa tiếp đón. Lưu Vĩnh một hồi nín thở. Đường đường tuyển chọn quan lại sứ đến địa phương, ai mà không tất cung tất kính. Cho dù đại tướng nơi biên cương thấy cũng phải khách khí. Nếu không trở về bị cáo cái hắc hình dáng cũng phiền toái. Chỉ có tiết mục đỉnh đạc mà ngồi ở chủ vị thượng. Giống như hắn ngược lại đến thăm viếng thượng quan đồng dạng. Tiết mục đương nhiên không cần cùng hắn khách khí. Mặc kệ bày ra cái gì tư thái. Vị này đều là tìm đến sự tình. Lưu Vĩnh nhìn xem tiết mục trống rỗng mặt bàn. Cười lạnh nói, Trường Tín Hầu rất tốt nhàn nhã. A hát, có khỏe không? Tiết Mục theo tay vung lên, cho tuyển chọn quan lại sứ dâng trà. Một cái tiểu cô nương bịch bịch mà bưng trà đi lên. Lưu Thị Lang ngươi hào. Lưu Vĩnh ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa không có đem chén trà trực tiếp đập bay rồi. Cái này bưng trà cô nương không phải cái kia đáng ghê tởm phóng viên Lê Hiểu Thụy sao? A hát, đã quên hướng Lưu Thị Lang giới thiệu. Hiểu Thụy bản chức là bản hầu tám thân vệ một trong. Phóng viên chỉ là kiêm chức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Hiểu Thụy buông trà, chớp mắt to hỏi. Vừa mới lúc này gặp phải Lưu Thị Lang, Hiểu Thụy cũng không cần cố ý đi phỏng vấn a. Không biết Lưu Thị Lang đối với Thanh Lâu cùng đàng hoàng vấn đề còn có cái gì thuyết pháp? Còn có cần hay không Hiểu Thụy đi sửa bản thảo? Lưu Vĩnh xanh mặt, không nói một lời, một chữ cũng không muốn lại bị bẻ cong. Lê Hiểu Thụy đợi một hồi đợi không được hồi phục, liền đối với Tiết Mục thi lễ một cái. Công tử kia ta đi làm hôm nay chuyên đề. Tiết Mục khoát khoát tay. Đi thôi, làm rất tốt. Lưu Vĩnh cùng Tiết Mục không có gì hay nói chuyện. Trên thực tế hắn, khảo hạch là cần Tiết Mục lảng tránh mới đúng. Hỏi ý phủ nha quan lại cùng tìm đọc một năm đến chính sự kỷ yếu. Tiết Mục cũng không còn để ý đến hắn. Tiếp đãi một chút triển lộ tồn tại cảm giác về sau tựu chính mình trở về nghe Thiên Tuyết ca hát. Đi, vừa mới thượng thủ muội tử đúng vậy tình nhiệt nóng thời điểm. Ai bình tĩnh ứng phó cái quan liêu? Hơn nữa, bị phóng viên hành hạ như thế xuống dưới. Hàng này hơn phân nửa ngốc không được vài ngày. Tiết Mục đi, Lưu Vĩnh mang theo tùy tùng suốt bận rộn một ngày. Cười lạnh không thôi, cái này Tiết Mục quả nhiên là tiền nhiệm khởi ngay một canh giờ nha đều không. Ngồi qua, bất luận cái gì chính sự một mực không biết. Thành ở bên trong chính vụ đại chính là quận trưởng Trương Bách Linh tự mình hỏi đến. Loại nhỏ là Linh Châu trưởng sử phụ trách. Ngay thành chủ con dấu đều ở trường sử trong tay dùng. Ăn ngay nói thật, cho dù không có đảng tranh giành nguyên nhân, loại này thành chủ cũng sớm nên rút lui. Lưu Vĩnh chưa từng có cảm giác mình như vậy chính nghĩa qua. Đắc chí vừa lòng rời đi thành chủ nha môn, trên đường trông thấy bán báo tiểu đồng, vô số dân chúng vây quanh mua báo chí, có người mang theo báo chí đi ra. Quay đầu trông thấy Lưu Vĩnh một chuyến, trên mặt lộ ra cực kỳ thú vị vui vẻ. Lưu Vĩnh tâm một người trong lộp bộp, hôm nay chính mình đối mặt Lê Hiểu Thụy rõ ràng không nói một lời. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể nói? Hắn ý bảo Tùy Tùng đi mua một trương tấm, Tùy Tùng lách vào đắc toàn thân mồ hôi thật vất vả mua được. Lưu Vĩnh nhận lấy chỉ nhìn thoáng qua tựu nổi giận mà đem báo chí xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay Linh Châu Nhật báo đầu đề là như vậy. Bản báo phóng viên liên tục xác nhận. Đối mặt Thanh Lâu cùng đàng hoàng vấn đề, Lưu Thị Lang tỏ vẻ cam chịu. Lưu Vĩnh tức giận đến toàn thân phát run. Mà Linh Châu người hiển nhiên vui. Hai ngày này Nhật báo đầu đề cùng xem còn tiếp đồng giảng. Tuy nhiên không có gì nội dung cốt truyện đáng nói nhưng đặc biệt có thú. Rất nhiều người mua cái này kỳ nhật báo chính là muốn nhìn một chút hôm nay nhật báo đối với Lưu Thị Lang lại có cái gì thuyết pháp. Quả nhiên không có lại để cho mọi người thất vọng. Người ta không nói lời nào đều có đắc hắc. Dù cho có ít người cũng nhìn ra được Lưu Vĩnh đây là bị cố ý đen. Nhưng mới sẽ không để ý nì. Hiểu được nhạc vui thì tốt rồi. Cái này gọi là danh nhân đường viền hoa. Dù cho tiếp qua ngàn năm đều có vô số dân chúng là tốt rồi cái này một ngụm. Thậm chí có những người này viết thơ cho sách báo tư. Đề nghị về sau cố định ra loại này đưa tin khối lại để cho mọi người vui lên nha. Chỉ là xem đại sự ký cùng Tân Tú Phổ. Đối với danh nhân tin tức biết đến có lẽ hay là không đủ sung túc a hát. Lê Hiểu Thụy nhận được loại này phản hồi, chống cằm trầm ngâm, nàng biết rõ công tử vốn thì có loại này ý đồ. Đợi cho đường viền hoa bát quái xâm nhập nhân tâm, có thể một lời nâng người thành thánh, có thể một lời giáng trước người nhập ma. Thời cơ không sai biệt lắm đến sao? Vô luận như thế nào, trước cầm vị này Lưu Thị Lang lại làm một lần thí nghiệm a. Vì vậy ngày kế tiếp Lưu Vĩnh đẩy lấy mắt quầng thâm nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục đi thành chủ nha môn thu thập tiết mục hắc tài liệu bằng chứng lúc. Lại lần nữa gặp được bưng trà dâng nước Lê Hiểu Thụy. Cái này thật sự là gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Lưu Vĩnh chưa từng có cảm thấy một cái tiểu cô nương đáng ghê tởm đến nước này. Thật sự hận không thể một kiếm đem cái này nhìn như rất đẹp tiểu cô nương gọt thành 17-18 khối. Lê Hiểu Thụy cười tủm tỉm mà đang muốn mở miệng. Lưu Vĩnh liền sớm cắt ngang. Linh Châu Nhật báo vặn vẹo ngôn luận, bại hoại danh dự, bản xứ hội thỉnh chính sự đường công luận. Muốn một cách nói, nha, Lê Hiểu Thụy có lẽ hay là thành thật gật đầu. Ta biết rồi, Lưu Vĩnh thật sự không muốn tiếp tục ứng phó cái này đáng ghê tởm phóng viên. Thế cho nên ngay vốn nên khảo hạch những quan viên khác công việc đều không lại để ý tới. Vội vàng lấy được tiết mục không làm tròn trách nhiệm các hạng bằng chứng về sau. Cùng ngày ngay cơm trưa đều không ăn, tự chật vật vạn phần rời đi Linh Châu. Đây tuyệt đối là hắn lần này nhận được tuyển chọn quan lại sứ mạc đi tuần đến nay. Chú Lưu đắc ngắn nhất, làm việc nhất qua loa một chỗ. Hắn không nghĩ tới chính là tự liền rời đi rồi. Linh Châu Nhật báo cũng còn tại roi thi. Triều đình chính sự đường ít ngày nữa hoặc đem bàn luận tập thể Lưu Thị Lang Thanh Lâu vấn đề. Kính thỉnh chờ mong Tinh Nguyệt Tông chú kinh phóng viên đến tiếp sau theo dõi đưa tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.